Mặt trời lặn phía tây, ánh mặt trời còn lưu luyến chưa tàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net